Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 734, Ba Phương. Nhìn thấy Vương Dã nhận lấy ngân phiếu, Tề trưởng quỹ không khỏi cười. Hắn lắc đầu, nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Nếu cái này bạc đã thu, ngươi nhìn cái này ngọc như ý có phải hay không? Nói tới chỗ này, Tề trưởng quỹ không hề tiếp tục nói. Hắn ánh mắt rơi vào Vương Dã trong tay hộp thượng. Ấy u uy. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã vỗ ót một cái, mở miệng nói, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Bây giờ cái đồ chơi này hẳn là ngài mới là. Nói ra, Vương Dã trực tiếp tướng trang bị ngọc như ý hộp đẩy tới Tề trưởng quỹ trước mặt. Nhìn thấy Vương Dã tướng hộp đẩy tới tiền phương của mình. Tề trưởng quỹ trên mặt phát ra một vệt phức tạp nụ cười. Đã thấy hai tay của hắn nâng lên hộp gỗ, mở miệng nói, thống khoái, ta cũng thích cùng Vương trưởng quỹ dạng người này buôn bán. Đồ tốt không nói, quan trọng nhất là thống khoái. Ha ha ha, Tề trưởng quỹ quá khen, mọi người cũng vậy. Được nghe Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã cười ha ha một tiếng, đã như vậy, ngài liền ở đây hảo hảo thưởng thức cái này vật a. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Bạc tới tay còn không đi. Chẳng lẽ còn ở nơi này tiếp tục uống trà hay sao? Đã như vậy, vậy ta thì không lưu Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tề trưởng quỹ thấp giọng mở miệng nói thật. Ta một hồi cũng dự định cầm cái đồ chơi này đi cùng đồng hành khoe khoang đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã cười ha ha một tiếng. Sau đó liền mang theo Tiêu Mộc Vân hướng phóng cổ trai đi ra ngoài. Ngay tại Vương Dã đi ra phóng cổ trai chốc lát, Tề trưởng quỹ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đã thấy hắn xoay đầu lại, hướng về phía trong tiệm tiểu nhị mở miệng nói, ta đi đem đồ vật giao cho thiếu chủ. Nơi đây dĩ nhiên bị cái đuôi để mắt tới, các ngươi cẩn thận ứng phó. Là, trưởng quỹ. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, trong tiệm tiểu hỏa kế gật đầu nói. Nhìn thấy một màn này, Tề trưởng quỹ gật đầu một cái, chợt tướng hộp cất vào trong ngực, đi nhanh đi ra cửa. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành một chỗ quán trà lầu 2. Một cái thân mặc cẩm y người gần cửa sổ mà ngồi, ánh mắt nhìn người đi trên đường. Hắn thân thể cường tráng, hai mắt như đao. Chỉ vuốt nhẹ nhẹ mặt bàn, phảng phất đang đợi cái gì. Xa xa xa. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái nam nhân đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Đồng thời, mở miệng nói, Lôi trưởng lão, có tin tức. Lời vừa nói ra, Lôi trưởng lão động tác trong nháy mắt dừng lại. Hắn chậm rãi mở miệng, nói. Lần này phái đi ra ngoài huynh đệ đại đa số đều đã thay ca. Nghe được Lôi trưởng lão ngôn ngữ. Nam nhân này mở miệng nói ra, nhưng là chỉ có phóng cổ trai một dãy huynh đệ chưa trở về. Ta hoài nghi, bọn họ hẳn là bị người phát hiện, giết chết tại chỗ. Rất tốt. Nghe thấy lời ấy Lôi trưởng lão híp đôi mắt một cái, than nhẹ nói, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Như thế đến xem, Ngọc Như Ý hẳn là ngay tại phóng cổ trai một vùng. Nói đến đây, Lôi trưởng lão nhìn vào nam nhân, mở miệng nói, người phái người nhìn chằm chằm Kim Lăng Thành môn, lại phái người đến phóng cổ trai một vùng điều tra. Nếu nhãn tuyến bị gạt bỏ, giải thích đã đánh rắn động cỏ. Bọn họ biết trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chuyển di Ngọc Như Ý, người phải tất yếu điều tra rõ sở Ngọc Như Ý hướng đi. Lôi trưởng lão ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, cho người ta một loại quyết định nhanh chóng cảm giác. Là, thuộc hạ cái này đi làm. Lúc này nam nhân lên tiếng, đứng dậy liền muốn rời đi. Chờ chút. Ngay tại nam nhân liền muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Lôi trưởng lão mở miệng nói ra, Ngọc Như Ý sự tình gây chuyện trọng đại. Nhưng là giáo chủ sự tình càng thêm trọng yếu. Ngươi làm việc phải bí ẩn chút, tuyệt đối không thể náo ra động tĩnh, xấu giáo chủ đại sự. Lôi trưởng lão thanh âm trầm thấp, trong đó tràn đầy khuyên bảo chi ý. Là, nghe thấy lời ấy, nam nhân này đứng dậy bước nhanh hướng về trà lâu đi ra ngoài. Phóng cổ trai. Ngay tại nam nhân rời đi thời điểm, Lôi trưởng lão thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn lắc đầu, mở miệng nói, nhị muội, tam đệ, tứ đệ. Các ngươi đến cùng đi nơi nào? Từ phóng cổ trai mà ra về sau, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không đi suốt hai bước cũng cảm giác một trận mắc tiểu đánh tới. Hai người ở trong phóng cổ trai uống một bụng nước trà. Lúc ngồi còn tốt, bây giờ cùng đi trong nháy mắt liền có cảm giác. Tại Mắc Tiểu Thôi động phía dưới, hai người quẹo vào một đầu tĩnh lặng hẻm nhỏ bên trong nhường. Lão Vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân hướng về phía góc tường nhường, quay người hướng về phía Vương Dã, ta cảm thấy ngươi cái này Ngọc Như Ý bán thua thiệt. Ngươi mẹ nó đi tiểu đây, chớ quay người. Ngay tại Tiêu Mộc Vân xoay người đồng thời, Vương Dã vội vàng nói, khá lắm, tung tóe lão tử một giày. Không có sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta đây là đồng tử đi tiểu, vô cùng sạch sẽ. Không chỉ có trừ tà tránh hung, còn có thể trấn yêu khu quỷ. Còn có chỗ sử dụng đồng tử đi tiểu trứng gà luộc đây. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là tự hào. Ngươi thiếu mẹ nó giả ngu. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người khác 10 tuổi đó còn là đồng tử. Ngươi mẹ nó ký viện đều cũng đi dạo nhiều lần. Con mẹ nó đồng tử, thực uổng cho ngươi nói ra miệng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Đã thấy hắn nâng lên quần, mở miệng nói ra, ta không phải đồng tử cũng so ngươi mạnh. Ta đều lên xong ngươi vẫn chưa xong đây. Ấy, lão Vương ngươi phải chăng là thật hư a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Hư cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi chạy bát chuyến nhà xí, lão tử một chuyến đều không đi. Thời gian dài một chút không phải rất bình thường sao? Hơn nữa ngươi còn nhỏ, không minh bạch, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều là càng nhanh càng tốt. Thế nhưng là ta nghe Lý Tam đã nói. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nam nhân này đi tiểu thời gian càng dài càng hư a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ cười gian. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Tiểu Vương bát đản này ở lại đây chờ bản thân đây. Thiếu mẹ nó tán dóc. Năm đến đây chỗ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi nói cái gì tới. Ngọc Như Ý bán thua thiệt. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bang. Nhưng vào lúc này, một tiếng cương đao ra khỏi vỏ thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc ăn mặc nam nhân tướng cương đao từ trong vỏ rút ra. Lúc này đang hướng về bản thân bước nhanh vào tới. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân giật mình trong lòng, mở miệng nói, không phải. Lão Vương, các ngươi Kim Lăng phủ nha quản như vậy nghiêm sao? Tại chân tường tè dầm mà thôi, không đến mức tịch thu ra hỏa a. Thiếu mẹ nó nói xấu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng mắng một tiếng, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi nhanh ngăn lại hắn a. Ta. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân biến sắc, ta vẫn còn con nít a. Hải tặc đấu la Marvel Hokage Harry Potter Comic Mộc Diệp Hải tặc tinh linh đấu la đại lục hệ thống trùng sinh tận thế tinh linh nhị thứ nguyên siêu thần sủng thú cửa hàng hệ thống Mộc Long Sư sau khi sống lại hoàng tuyển tạp hóa phô. Trước mắt vị trí, yêu yêu đọc sách dấu lớn võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết dấu lớn giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách dấu lớn chương 735, hòa nhau không có đổi mới. Chương 735, hòa nhau. Chó má hài tử. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi hỏi một chút đao trong tay của hắn có nhận hay không được ngươi là hài tử. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Người thường đạo đao kiếm không có mắt. Một đao kia chặt xuống ai còn quản ngươi có phải hay không hài tử. Vậy ngươi động không lên a? Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hú lên quái dị, ngươi xuất thủ không mạnh bằng ta hơn. Hơn nữa nơi này lại không có người, ngươi hoàn toàn không cố kỵ a. Lão tử không tiểu xong a. Lúc này Vương Dã kéo một cái khóe miệng, mở miệng nói, động thủ chính là bảo bối lộn xộn bỏ rơi nước tiểu bay tứ tung. Ngươi nguyện ý a? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Bảo bối lộn xộn bỏ rơi, nước tiểu bay tứ tung. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân một trận ác hàn. Đồng thời, hắn mở miệng nói, vậy ngươi nhanh lên, ta cũng là không chống được không bao lâu. Một lời dứt lời, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Đã thấy hắn không lùi mà tiến tới hướng về nam tử này trước mặt phóng đi. Đồng thời, bàn tay của hắn trong ngực như đúc. Lấy ra một cái bọc giấy hướng về nam nhân mặt bung ra. Xoạt. Lúc nào ở giữa, to lớn đoàn màu trắng thạch hôi hướng về nam tử này mặt dương đi. Thạch hôi phấn. Nhìn thấy một màn này, Nam nhân này cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Lời vừa nói ra, đã thấy quanh người hắn kình lực phun ra nuốt vào, một cỗ nội tức tràn ra, trong nháy mắt thổi tan cái này chạm mặt tới thạch hôi phấn. Thổi tan thạch hôi phấn nháy mắt, cái này trong tay nam tử trường đao quét ngang, bay thẳng Tiêu Mộc Vân mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, bàn tay chống xuống đất một cái, thân thể hướng phía sau nhảy lên, lóe lên cái này quét ngang một đao. Đồng thời, hắn hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, lão Vương, hắn không trúng chiêu a. Nói nhảm. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này bản thân liền là đánh lén hạ lưu thủ đoạn. Ngươi chính diện xuất thủ, có thể trúng chiêu đó mới là có quỷ đây. Ngươi thằng danh con này như thế thời khắc mấu chốt trung quy luống cuống a. Ngươi đừng oán trách được hay không? Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi đi tiểu xong chưa a? Lập tức, lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, khá lắm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân tuyệt vọng, lão Vương, ngươi khỏi mở khách sạn sửa trồng rau a. Cái này đi tiểu lượng, ngươi đều không cần vì bón phân phát sầu. Ngay tại Tiêu Mộc Vân nói chuyện đồng thời, nam tử này dĩ nhiên đi tới Tiêu Mộc Vân trước người. Đã thấy hắn biến trưởng thành chảo, hướng về ngực của Tiêu Mộc Vân chộp tới. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân không dám khinh thường. Đã thấy hắn thủ đoạn vừa nhấc, một đạo phi tiến từ ống tay áo bay ra, bay thẳng nam nhân này mặt đi. Nhìn thấy đạo này phi tiến chạm mặt tới, nam nhân hai mắt ngưng tụ, cả giận nói tiểu xúc sinh. Trong phút chốc quanh người hắn khẽ động, một cỗ nội lực tràn ra. Trực tiếp chấn khai Tiêu Mộc Vân bắn ra phi tiến. Đồng thời trường đao trong tay của hắn khẽ động, hướng về Tiêu Mộc Vân vào đầu bổ tới. Ân. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Nam tử này võ công không kém, đối một đứa bé tàn nhẫn như vậy. Đó căn bản không giống như là tầm thường giang hồ khách. Giống như là đặc biệt sát nhân hại mệnh sát thủ. Ý niệm tới đây, Vương Giã chỉ đột nhiên bắn ra. Hưu. Nhất thời ở giữa một giọt nước bay ra, trực tiếp đánh vào nam nhân trên trường đao. Binh. Lại nghe một đạo giòn vang, nam tử cương đao trong tay trong nháy mắt chém làm hai mảnh. Mẹ. Đạn nứt nam nhân này cương đao, Vương Giã nâng lên quần, thấp giọng nói, một hồi phải hảo hảo rửa tay một cái mới được. Cái gì? Ngay tại trường đao đứt gãy nháy mắt, cái này khuôn mặt nam nhân sắc một bên. Mấy trượng nội ngoại trong nháy mắt đao gãy. Như công lực này, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Nghĩ đến nơi này, nam nhân này không dám khinh thường. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, liền chuẩn bị phi thân lao đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, trở lại cho ta. Lời vừa nói ra, bàn tay hắn lăng không cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Ông! Lúc nào ở giữa, một cỗ hùng hồn hấp xả sức mạnh vào tới, tướng nam thân thể của con người xinh xinh túm trở về, nện xuống đất. Ngay tại nam nhân đập xuống đất nháy mắt, Vương Giã một cước đạp ở ngực. Đây là, vây khống ma thủ. Bị Vương Giã một cước đạp trên mặt đất. Nam nhân này mở miệng nói ra, ngươi đến cùng ai? Làm sao biết ta thánh giáo võ công? Thánh giáo? Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hảo một cái không đánh đã khai. Ma giáo phái ngươi tới làm gì? Lời vừa nói ra, nam nhân thần sắc cứng đờ. Chợt ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Không nói. Nhìn thấy nam tử bộ dáng như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói cái này cũng là không phải do ngươi. Nói ra, hắn một cái giữ lại nam nhân cổ họng, trong hai mắt tinh mang lóe lên. Nhất thời ở giữa nam nhân ánh mắt tản ra, cả người co quắp mềm nhũn ra. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng nói ra, nói, ma giáo phái ngươi tới làm cái gì? Nghe được Vương Giã hỏi thăm, nam nhân này chậm rãi mở miệng, đần độn nói ra, nhìn chằm chằm phóng cổ trai, điều tra rõ thất bảo lưu ly ngọc như ý hướng đi. Thất bảo lưu ly ngọc như ý. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Cái này không phải mình vừa rồi bán ra ngoạn ý. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra cái này ngọc như ý có tác dụng gì? Tại sao phải điều tra nó? Cái này ngọc như ý là mở ra địa cung chìa khóa, địa cung bên trong có tiền triều để mà phú quốc kinh thiên tài phú. Lúc này, nam nhân đần độn nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi ngây ngẩn cả người. địa cung, tiền triều để mà phục quốc kinh thiên tài phú. Ngọc Như Ý là mở ra địa cung chìa khóa. Ta mẹ nó, bản thân thế mà đem quý trọng như vậy vật để 3 vạn lượng bán. Thật đúng là như Tiêu Mộc Vân nói tới, bản thân Ngọc Như Ý bán thua thiệt. Không chỉ có thua thiệt, trả lại hắn sao thua thiệt chảy máu. Lão Vương. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, người khắc phục quốc tài phú người 3 vạn lượng bạc bán rồi. Người cái này mua bán làm. Thực sự là tuyệt. Lúc này Tiêu Mộc Vân ở bên cạnh hung hăng cười trên nỗi đau của người khác. Cùng Vương Giã như vậy một so, bản thân điểm này gạch vàng bán giá tiền cũng có thể tiếp nhận. Tiểu tử ngươi im miệng a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Vương Giã bóp khuôn mặt của hắn một lần. Không phải. Bị Vương Giã bóp khuôn mặt một lần, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương, tay của ngươi như thế ẩm ướt hồ hồ. Ngươi toát mồ hôi. Vừa nói, Tiêu Mộc Vân một bên lau mặt. Không phải mới vừa xem ngươi gặp nạn nha. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ra, tình thế cấp bách phía dưới, thì dính vào trên tay. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Hắn ngửi ngửi bàn tay của mình. Nhất thời ở giữa biến sắc, mở miệng nói, lão mê tiền. Trách móc cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, ngươi vừa rồi đi tiểu còn tung tóe ta giày lên rồi. Chúng ta đây là hòa nhau. Chương 736, chạy trốn. Cùng Tiêu Mộc Vân một trận nói dóc về sau, Vương Giã lại đối nam nhân ở trước mắt một trận hỏi thăm. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn hết sức thất vọng. Nam nhân này bất quá là một người thám tử, chỉ là nghe phân phó làm việc. Biết tin tức hết sức có hạn. Ngoại trừ có quan hệ Ngọc Như Ý tác dụng bên ngoài, tái không có nhiều tin tức hơn. Đã biết những chuyện này về sau, Vương Giã lắc đầu. Đồng thời, hắn ngón tay búng một cái. Hiu. Theo một tiếng vang nhỏ, một đạo kình khí phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào nam tử mi tâm phía trên. Nhất thời ở giữa nam tử thân thể mềm nhũn, bỏ mình tại chỗ. Đi thôi. Một ngón tay sát nam nhân ở trước mắt, Vương Giã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta lại đi một chuyến phóng cổ trai. A, à, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Chợt, mở miệng nói, chả qua đi làm cái gì a? Có thể làm gì? Nghe vậy, Vương Giã tức giận nói, đương nhiên là đi tìm đủ trưởng quỹ đứa cháu này, đem đồ vật chuộc về. 3 vạn lượng bạc bán cái đại bảo bối. Lão tử con mẹ nó không bị thua thiệt lớn như vậy đây. Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là không chịu phục. Để mà phục quốc tài bảo. Cái kia tài phú kém nhất cũng là núi vàng ngân hải mức độ. Mà bản thân thế mà 3 vạn lượng bạc đem cái đồ chơi này toàn bộ đổi tay bán ra. Riêng là nghĩ tới đây, Vương Giã ruột đều nhanh muốn hối hận xanh cả ruột. Chính mình nói cái gì cũng phải đem thứ này cho chuộc về. Đi có thể. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta phải tắm trước đem mặt. Ta bây giờ còn có thể ngửi được mùi nước tiểu khai đây. Tẩy cái rắm mặt. Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ một màn, Vương Giã xé ra cuống họng mở miệng nói, ta và ngươi nói, ngươi bây giờ chính là thuần chân ngây thơ niên kỷ. Cái này đi tiểu cùng bùn đánh rắm băng hố không phải ngày hôm đó thường thao tác sao? Tẩy cái gì mặt a, rửa mặt. Lúc này bạc mới là trọng yếu nhất, đi kết thúc người ta sớm chạy trốn, ngươi nhanh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, ngươi mới đi tiểu cùng bùn đánh rắm băng hố đây. Muốn ta từ bé đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Chưa làm qua không phải vừa vặn sao? Nghe vậy, Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, ta cũng xem như thay ngươi bổ túc tuổi thơ trống không. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Vương Giã thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Trải qua chính là thường ngày thao tác không quan tâm. Không kinh lịch chính là bổ khuyết thời niên thiếu trống không. Cái này mẹ nó nói thế nào đều là Vương Giã có lý a. Ai nha chớ ngẩn ra đó. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, Vương Giã kéo lên một cái Tiêu Mộc Vân, muốn trở về khối kia Ngọc Như Ý, lão tử mua cho ngươi một xe hương liệu lại thêm 3 mỹ nữ hầu hạ ngươi tắm rửa. Mỹ nữ ta muốn người gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ cần muốn trở về như ý, đừng nói người gì, chính là mèo ba tư đều được. Một lời dứt lời, Vương Dã lôi kéo Tiêu Mộc Vân thì hướng về phóng cổ trai chạy tới. Ba bước hai bước đi tới phóng cổ trai trước cửa, Phương Hằng không khỏi sững sờ. Hắn khi thấy phóng cổ trai đại môn đóng chặt, một phen chạy trốn cảnh tượng. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng mát lạnh. Đây con mẹ nó thực sự là gặp phải bản thân thắp hương liền Phật ra đều phải điều đít. Bản thân chân trước mới vừa bán giảm giá bảo bối ngọc như ý, cái này phóng cổ trai chân sau thì đóng cửa. Kể từ đó càng thêm chứng minh tề trưởng quỹ biết rõ cái này ngọc như ý tầm quan trọng. Đây con mẹ nó cũng là không ai có. Cái này. Nhìn trước mắt một màn, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, mỹ nữ hầu hạ tắm rửa đãi ngộ có phải hay không không còn. Không có cái dám. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm mà ra. Dù sao cũng là một số lớn núi vàng bạc biển. Đây nếu là mất đi, vậy nhưng phải hối hận cả một đời. Ý niệm tới đây, Vương Dã liền bắt đầu vuốt phóng cổ trai đại môn. Đồng thời, mở miệng nói, mở cửa a. Tề trưởng quỹ, ngươi đừng trốn ở bên trong không ra, ta biết ngươi tại bên trong. Ngươi có bản lĩnh gạt ta đồ vật, liền không có bản sự mở cửa sao? Mở cửa a, mở cửa a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đàn bà đanh đá tựa như vuốt cửa phòng, dẫn tới người đi đường dồn dập ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ. Nhưng là Vương Dã đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao nghị luận hai câu không đau không ngứa. Nếu là núi vàng ngân hải phi, cái kia ruột đều phải hối xanh rồi. Nhưng mà bất luận Vương Dã như thế nào đập phóng cổ trai đại môn, chính là không có người ứng thanh. Lão Vương, nếu không coi như xong đi. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái gì của ta thì sẽ là của ta. Nhìn cái này tư thế, cái này tề trưởng quỹ chín thành chín là lôi cuốn đồ vật chạy trốn. Hơn nữa ngươi phải điểm này bạc không ít. Ngươi biết cái gì? Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta điểm nào bạc và đồ chơi kia so sánh, liền châu chín con trên người một cọng lông cũng không tính là. Đây nếu là thả bọn họ chạy, đây chính là thiệt thòi lớn. Vậy ngươi cũng không có biện pháp à? Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người này đều đã chạy trốn, người đi đâu tìm hắn đây à? Không, còn có một cái cơ hội. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng, chính là trên người của hắn tin tức nhiều nhất. Ai vậy? Lúc này, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mờ mịt nói ra. Đi theo ta liền biết. Một lời dứt lời, Vương Dã lôi kéo Tiêu Mộc Vân thẳng đến Kim Lăng Thiên Kiều. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng thành Thiên Kiều phía trên. Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân vô cùng lo lắng đi tới Trần Hà Tử trước mặt. Ân. Ngay tại Vương Dã đi tới trước người nháy mắt, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếng bước chân này. Chẳng lẽ Vương trưởng quỹ? Có thể a Trần Hà Tử. Được nghe Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta còn chưa mở miệng ngươi liền biết thân phận của ta. Ha ha. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử mỉm cười. Hắn một vuốt râu mép của mình, mở miệng nói ra, lão phu chính là bán tiên chi thể, có không cần đoán cũng biết chi năng. Tự nhiên có thể biết được Vương trưởng quỹ thân phận. Nói tới chỗ này, Trần Hà Tử ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, lần này Vương trưởng quỹ đến đây, là vì sinh ý hay là đoán quẻ đoán mệnh a? Bớt nói nhảm. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi, người có biết tiền triều hoàng thất địa cung ở nơi nào? Chuyện cho tới bây giờ tìm kiếm Ngọc Như Ý đã không quá thực tế. Chỉ có từ bên dưới cung điện dưới lòng đất thủ mới có một đường khả năng. Tiền triều địa cung. Nghe vậy, Trần Hà Tử mỉm cười, tự nhiên biết rõ. Cái kia bên trong đựng thế nhưng là núi vàng ngân hải, là tiền triều hoàng thất để mà phục quốc cách xù kho báu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, mở miệng nói, địa cung vị trí ở nơi nào? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy sốt ruột. Hải tặc Marvel đấu la Hokage Harry Potter comic Mộc Diệp Hải tặc đấu la đại lục tận thế hệ thống tinh linh Tam Quốc Hán thất tái hưng tinh linh trùng sinh nhị thứ nguyên siêu thần sủng thú cửa hàng Mục Long sư hệ thống sau khi sống lại. Trước mắt vị trí, yêu yêu đọc sách dấu lớn võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết dấu lớn giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách dấu lớn chương 737, đại báo ân tự không có đổi mới. Chương 737, đại báo ân tự. Nhìn vào Vương Dã trên mặt vẻ mặt lo lắng, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Nói ra vị trí ngược lại là có thể, nhưng mà ngươi cho dù đã biết địa chỉ sợ cũng khó có thể cầm tới trong đó kho báu a. Cái kia địa cung để ngàn năm cương ngọc vì vách tường, đao trẻ nan tổn hại, dìu đục khó làm thương tổn. Năm đó từng có người để thuốc nổ muốn cưỡng ép phá mở, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Nói đến chỗ này, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Chợt, tiếp tục nói, chứ đừng nhắc tới còn có trọng trọng cơ quan. Có chút sai lầm, chính là bị mất mạng kết quả. Nếu không có cái kia thất bảo lưu ly ngọc như ý mang theo, vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nói gần nói xa, Trần Hạt Tử ngôn ngữ tràn đầy khuyên giải chi ý. Ai nha, nào có địa cung tàng bảo chi địa không hung hiểm. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi thì nói cho ta vị trí tại đây là được. Lúc này, Vương Dã lộ ra hết sức sốt ruột. Tốt a. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói, bất quá, tin tức này thế nhưng là rất đắt. Ba. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã trực tiếp đem một tấm 100 lượng ngân phiếu đập vào Trần Hạt Tử trong tay. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu là đi chậm, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, bây giờ không phải đau lòng tiền thời điểm. Dùng ngón tay sờ một lần trong tay ngân phiếu, Trần Hạt Tử trên mặt nhất thời cười thành một đóa hoa. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, nếu Vương trưởng quỹ như vậy thoải mái, vậy lão hủ cũng không thừa nước đục thả câu. Cái kia địa cung vị trí, ngay tại Kim Lăng Thành ở ngoài Trường Kiền Tự phía dưới. Trường Kiền Tự, nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn tại Kim Lăng Thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được cái này Trường Kiền Tự danh tự. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, Trần Hạt Tử ngươi đừng nói lung tung a. Cái này Kim Lăng Thành nào có cái gì Trường Kiền Tự a? Ngươi đừng mẹ nó thu tiền lừa ta a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghi vấn. Ha ha, Vương trưởng quỹ an tâm chớ vội. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, cái này Kim Lăng Thành chính là tiền triều cố đô. Thương Hải tang điền vật đổi sao rời, mọi thứ đều biến bộ dáng, cái kia Trường Kiền Tự tự nhiên cũng đổi danh tự. Năm đó Trường Kiền Tự, chính là bây giờ Đại Báo Ân Tự. Đại Báo Ân Tự, lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đại Báo Ân Tự hắn biết rõ. Cái tự này miếu ngay tại Kim Lăng Thành ở ngoài, hương hỏa kém xa Hàn Sơn Tự như vậy náo nhiệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tầm thường này Đại Báo Ân Tự phía dưới, lại có tiền triều địa cung. Phảng phất là phát giác được Vương Dã kinh ngạc. Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, ung dung nói ra, địa cung này thì ở trong Đại Báo Ân Tự cung Triều Thiên Đang phía dưới. Nghe đến nơi này, Vương Dã không khỏi cười. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, chế nhạo nói, có thể a Trần Hạt Tử. Thậm chí ngay cả cái này đều biết. Chẳng lẽ ngươi đã từng là cái trộm mộ phần đào mộ thổ phu tử, mù mắt mới đổi nghề gạt người. Nói loạn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, cái gì gọi là gạt người. Lão phu chính là bán tiên chi thể, tiên chi 3.000 năm, về sau hiểu 500 năm. Nhưng mà một cái nho nhỏ địa cung mà thôi, ta há có thể không biết. Bất quá ta cũng là nói cho ngươi, ta nhiều nhất nói cho ngươi địa cung này ngay tại cung Triều Thiên Đang phía dưới, về phần như thế nào vào trong, ngươi cũng đừng tới hỏi ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi cười. Hắn biết rõ địa cung này vị trí chính là nhưng, về phần tiến vào địa cung, đây không phải là còn có tể trưởng quỹ sao? Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía Trần Hạt Tử đến tiếng cảm ơn. Chợt lôi kéo Tiêu Mộc Vân hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng đi đến. Ngay tại Vương Dã rời đi về sau, Trần Hạt Tử chậm rãi tướng ngân phiếu thu vào trong lòng. Đồng thời, mở miệng nói. Nhàn Vân Đàm bóng dáng ngày ung dung, vật đổi sao rời vài lần thu. Tiền triều đế tử Kim Hà tại, ngoài thành nước sông không tự chảy. Nói ra, hắn chậm rãi đứng dậy. Chống đỡ cái kia tiên nhân chỉ lộ cờ trắng, hướng về cách đó không xa quán trà đi đến. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Dựa theo Vương Dã ý nghĩ. Lần này mang đủ rượu thịt cùng Tiêu Mộc Vân cùng đi Đại Báo Ân Tự liền có thể. Dù sao Tiêu Mộc Vân biết mình thân phận. Vạn nhất trên đường xảy ra sự tình, mình cũng có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ. Nhưng mà, Vương Giã vừa mới bước vào Túy Tiên Lâu, liền bị A Cát cùng Bạch Lộ Hạm kéo đến hậu viện vòng cái kín. Không phải. Nhìn trước mắt A Cát đám người, Vương Giã mở miệng nói ra, các ngươi mẹ nó lại toàn bộ cái gì chuyện xấu. Không hảo hảo làm việc vây quanh ta làm gì. Lão mê tiền, Ngọc Như Ý là cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. A Cát bọn họ là làm sao biết Ngọc Như Ý? Bản thân chưa nói cho bọn hắn biết chuyện này a? Chẳng lẽ là Tiêu Mộc Vân cáo mật? Cũng không thể a. Tiểu tử này một mực cùng mình cùng một chỗ, hắn không có cơ hội tiết lộ bí mật a. Hơn nữa tiểu tử này cũng được gạch vàng, hắn tố giác bản thân, cái kia gạch vàng sự tình không phải cũng bại lộ. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói cái gì Ngọc Như Ý. A Cát tiểu tử ngươi đang yên đang lành chúng cái gì gió. Lão mê tiền, đừng giả bộ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vừa rồi tới ăn cơm khách nhân đều nói. Nói ngươi cùng cái đàn bà đanh đá tựa như liều mạng đấm vào phóng cổ trai môn. Còn nói người ta lừa gạt ngươi Ngọc Như Ý. Lời vừa nói ra, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Giã không khỏi ngây ngẩn cả người. Khá lắm, chả trách A Cát bọn họ có thể biết chuyện này. Nguyên lai là bởi vì cái này. Đây con mẹ nó mới là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền 1000 dặm. Bản thân chân trước đánh bạc mặt đi vung vẩy đùa nghịch đục, chân sau trong tiệm mình tiểu nhị liền biết. Trong lúc nhất thời, Vương Giã không biết nên nói cái gì. Chính là A Lão mê tiền. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nói chuyện trong đó, A Cát cũng mở miệng nói ra cái kia Ngọc Như Ý là bảo vật gì. Có thể để ngươi cùng đàn bà đanh đá tựa như vỗ cánh cửa tử vung vẩy đùa nghịch đục. Còn có, cái này Tề trưởng quỹ là thế nào lừa gạt ngươi a? Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là chờ mong. Vương Giã vung vẩy đùa nghịch đục sự tình, hắn cũng không để bụng. Dù sao Vương Giã tại trong tiệm loại chuyện này kiền không chỉ một lần. Nhưng là cái này thường xuyên gài bẫy lừa gạt người khác lão mê tiền thế mà bị người lừa gạt. Cái này, để cho hắn vô cùng tò mò. Không phải, lão tử bị lừa ngươi thật cao hứng có phải hay không? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã cau mày nói ra. Không phải cao hứng. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, chính là, có vài tia rất hiếu kỳ. Nói ra nơi đây, A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Theo A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm cũng liên tục gật đầu. Thậm chí trong phòng bếp Trần Trùng cũng thò đầu ra. Đám người cùng nhau nhìn vào Vương Giã, khắp khuôn mặt là tò mò. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã không khỏi thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra giấu giếm là không dối gạt được. Dứt khoát thuận dịp đối bọn hắn nói a. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu. Tướng thất bảo lưu ly Ngọc Như Ý sự tình, 1 năm 1 mười nói cho A Cát đám người. Chương 738 Thác Bạt Hưng. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Kim Lăng Thành ở ngoài, đại báo ân tự. Lớn như vậy tử viện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Chúng tăng nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện tụng kinh niệm Phật. Hắn phạn âm trận trận, lâu chuyển chưa phát giác. Nghe vào khá là trang nghiêm. Lão mê tiền, người có phải hay không để cho Trần Hạt Tử cho mộng a? Một bên bảo tháp lưu ly phía trên, A Cát nhìn phía dưới tử viện, mở miệng nói, này cũng hơn 1 giờ. Một quyển kim cương kinh đều không khác mấy niệm xong. Cái này cái gì cũng không có a. Trong ngôn ngữ, A Cát ngáp một cái, trên một gương mặt viết đầy không kiên nhẫn. Ta cũng cảm thấy là... Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân phụ họa nói. Hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, nhìn phía dưới tự viện, bất đắc dĩ nói, lão già mù kia cười đùa tí tửng, miệng đầy nói năng bậy bạ, xem xét thì không đáng tin cậy. Cái này lại là ó, hơn nửa đêm leo đến trên đỉnh tháp thổi hơn 1 canh giờ gió đêm. Đáng thương ta vẫn còn con nít ha. Chính là đang tuổi lớn liền muốn đi lên thổi gió đêm. Cái này gió đêm lạnh thấu xương, nếu là thổi phôi thân thể nhưng làm sao bây giờ a? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ ủy khuất. Làm ra vẻ, người mẹ nó tiếp tục làm ra vẻ. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói ra, người hiện tại nhớ tới người vẫn còn con nít. Hiện tại biết rõ người muốn thân thể cao lớn. Những chuyện này tiểu tử ngươi đi dạo ký viện này sẽ là không nhắc tới một lời a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời ngậm miệng lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hừ một tiếng. Chợt, hắn xoay đầu lại nhìn vào A Cát, mở miệng nói, còn có ngươi. Ôm cây đợi thỏ biết hay không? Vì sao để cho các ngươi mang thức ăn rượu, liền là ở nơi này vừa ăn vừa các loại? Không có cái gì phát sinh không phải tốt hơn. Đây nếu là chờ sự tình đã xảy ra lại tới, đến lúc đó địa cung lâu lắm rồi bị lấy sạch, còn đến phiên ngươi. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, đại báo ân tự chính là người xuất ra đất Thanh Tịnh. Các ngươi muốn làm gì? Không đợi thanh âm này nói hết lời, một đạo vang trầm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân mặc tăng y tiểu sa di bay ngược mà ra. Mạnh mẽ ngã ở trước đại điện phương. Nhất thời ở giữa, đại điện bên trong tiếng tụng kinh đột nhiên gián đoạn. Chúng tăng vội vàng tiến lên nâng cái này tiểu sa di. Nhưng vào lúc này, bọn họ đã thấy mấy cái thân mang trang phục, gánh vác cương đao đại hán dậm chân mà đến. Tại phía sau bọn họ, còn có một đỉnh khá là xa hoa cỗ kiệu. Cái này cỗ kiệu tám cái tráng hán cùng nhất, trong lúc hành tẩu nhanh như gió táp. Cỗ kiệu trên người bọn hắn không đỉnh không run rẩy, quả thực ổn định tới cực điểm. Nhưng mà thời gian trong nháy mắt, cái này cỗ kiệu liền đến trước đại điện phương. Đồng thời, cầm đầu một cái thân hình cao lớn hán tử tiến lên một bước. Hắn nhìn trước mắt chúng tăng, mở miệng nói, gọi các ngươi chủ trì mà ra nói chuyện. Cái này âm thanh nam nhân một ngạt, ầm ầm như sấm. Nghe vào thét lên người trong tai rung động ầm ầm. Hiển nhiên, hán tử kia có cao minh nội công mang theo. A-di-đà Phật. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, một cái thân mặc áo cà sa lão tăng đi lên phía trước, bần tăng chính là đại báo ân tự chủ trì. Chư vị làm sao chờ sự tình? Vì sao muốn ban đêm xông vào cửa chùa, còn đả thương chùa ta bên trong tăng nhân? Bớt nói nhảm. Không đợi lão tăng này nói hết lời, hán tử kia mở miệng quát, thiếu chủ của ta từ bi, nể tình các ngươi chính là người xuất gia. Cho các ngươi một nén nhang rời khỏi đại báo ân tự, các ngươi mau mau rời đi. Nếu không, giết chết bất luận tội. Hán tử kia ngôn ngữ lạnh lẽo cứng rắn, cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. A-di-đà Phật. Nghe thấy lời ấy, lão hòa thượng này nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, chúng tăng xưa nay đều cũng ở trong đại báo ân tự tu hành. Các ngươi có thể nào như thế thị phi bất phân, chiếm lấy chúng ta thiền tự. Lời vừa nói ra, hán tử kia biến sắc. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, cái kia trong kiệu một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến, chiếm lấy. Cái này đại báo ân tự trước đó chính là ta hoàng thất trường kiền tự, là các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ cũng dám đàm luận chiếm lấy hai chữ. Theo một tiếng này ngôn ngữ, cái này cố kiệu chậm rãi xốc lên. Ngay sau đó một cái thanh niên mặc áo trắng chậm rãi bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ. Nhìn thấy thanh niên này, đại hán liền vội vàng hành lễ, mở miệng nói, ngài hoàn toàn không cần xuống tới. Việc này giao cho ta tới xử lý liền tốt. Không đợi đại hán nói hết lời, cái này bị kêu là thiếu chủ thanh niên đưa tay ngăn hắn lại ngôn ngữ. Đồng thời, mở miệng nói, không sao, ta tại trong kiệu ngồi lâu phiền muộn cực kỳ, đúng lúc xuống tới hoạt động một phen. Nói ra, thanh niên này chậm rãi cất bước, đi tới lão tăng kia phía trước. Trường kiền tự. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, lão tăng này biến sắc, mở miệng nói, trường kiền tự chính là tiền triều chùa cũ. Vương triều thành lập mới bắt đầu thuận dịp đem nàng cải thành đại báo ân tự. Ngươi nói trường kiền tự là ngươi hoàng thất chùa miếu, ngươi đến cùng là ai? Trong lời nói, lão tăng khắp khuôn mặt là rung động. Ta là người như thế nào? Nhìn trước mắt lão tăng thần sắc, người thiếu chủ này lạnh rên một tiếng, ngươi lại nghe tốt rồi. Ta tính Thác Bạt, tên một chữ một cái Hưng chữ. Thác Bạt. Lời vừa nói ra, lão tăng này sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, mở miệng nói ra, đây là tiền triều hoàng thất dòng họ. Ngươi là tiền triều Dư Nghiệt. Dư Nghiệt hai chữ lối ra, Thác Bạt tin hai mắt đột nhiên trợn lên. Đã thấy hắn năm ngón tay hóa trưởng, lăng không quét ngang. Lên thời gian nhất đạo đại thủ ấn lăng không bay ra, đang đánh vào lão tăng này trên người. Lại nghe một tiếng vang trầm, lão tăng này thân thể tại chỗ nổ tung. Một bồng huyết vụ ngay tiếp theo thịt nát lít nha lít nhít phân tán bốn phía, nhìn một cái hung tàn hết sức. Rõ ràng là quốc tặc loạn thế, trộm ta tiên tổ Giang Sơn. Một trưởng tướng lão tăng kia đánh nát về sau, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, cho tới bây giờ ta ngược lại thành tiền triều dư nghiệt. Các ngươi thật là đáng chết. Nói ra nơi đây, hắn quay đầu nhìn cái kia đại hán, mở miệng nói, Diêu Hùng, ta thay đổi chủ ý. Đại báo ân tự bên trong tất cả tăng lữ giết chết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Là, nghe vậy, hán tử kia mở miệng nói ra, cần tuân thiếu chủ phân phó. Nói ra hắn hướng một bên hán tử liếc mắt ra hiệu. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người từ phía sau rút cương đao ra, bỗng nhiên sát nhập vào chúng tăng bên trong. Trong lúc nhất thời những người này thân như tàn ảnh, đao quang hiện lên, sát khí đầy trời. Những nơi đi qua tăng lữ đầu lâu bay lên, huyết vụ tung bay bồng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, tất cả mọi người đã thân tại chỗ. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí đều không có cho A Cát xuất thủ nghĩ cách cứu viện cơ hội. Bang! Giết sạch cái này tất cả mọi người tăng nhân về sau, Diêu Hùng tướng cương đao còn vào sau lưng trong vỏ, đồng thời hướng về phía Thác Bạt Hưng mở miệng nói, thiếu chủ, đã dọn dẹp xong. Rất tốt! Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Hưng gật đầu một cái, mở miệng nói, gọi Tề Mậu Sơn bọn họ đi vào. Chúng ta cái này thuận dịp mở địa cung. Chương 739, vào cửa. Lúc này Vương Giã bọn người ở tại Phật Tháp phía trên. Mới vừa rồi đại báo ân tự bên trong phát sinh tất cả, bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Một lời không hợp diệt cả nhà người ta. Cái này Thác Bạt Hưng nhìn qua ôn nhuận như ngọc, ra tay lại như vậy tàn nhẫn. Hắn giết người tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn hung ác. Thậm chí không có cho bọn họ xuất thủ cứu người cơ hội. Truyền văn tiền triều cũng là bởi vì hoang dâm vô đạo, tàn bạo hoành hành mới dẫn tới vương triều hủy diệt. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn vào Thác Bạt Hưng đám người, mở miệng nói ra, bây giờ xem xét quả thật như thế. Đúng vậy à. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cái này Thác Bạt Hưng như vậy tàn nhẫn vô đạo. Nếu để cho hắn quật khởi, đây cũng là thiên hạ thương sinh một trận hạo kiếp a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm mang theo vài phần trầm trọng ý nghĩa. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Dồn dập quay đầu nhìn về Vương Giã quăng tới một cái chất vấn ánh mắt. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, người không sao chứ. Mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, cái này không giống bình thường ngươi a. Truyền văn cái này Phật Tháp bên trong thờ phụng rất nhiều cao tăng đại đức di cốt. Ngươi không phải là đang cái này đợi đến lâu, bị cái kia cao tăng đại đức trên người a. Đến, để cho ta cho ngươi xem một chút. Nói ra, A Cát liền tới đảo Vương Giã mí mắt. Mau mau cút. Nhìn thấy A Cát hướng về bản thân thân thủ, Vương Giã mở miệng nói ra, người mẹ nó mới bị cao tăng đại đức trên người đây. Lão tử chính là biểu đạt mình một chút trách trời thương dân tình hoài. Hơn nữa, cái này Thác Bạt Hưng như vậy tàn nhẫn vô đạo, hắn nếu là nhận được địa cung bên trong kho báu, thế tất triều binh mãi mã phạm thượng làm loạn. Cho nên, vì thiên hạ thương sinh dân chúng ta cũng không thể để hắn đạt được. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy nghĩa chính từ nghiêm. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Chả trách cái này lão mê tiền đột nhiên trở nên trách trời thương dân nghĩa chính từ nghiêm. Suy nghĩ cả nửa ngày, hay là tại cho mình muốn địa cung kho báu kiếm cớ a? Hắc, ý niệm tới đây, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tể trưởng quỹ chậm rãi đi vào đại báo ân tự. Hắn lúc này thân mang áo đen, thần tình nghiêm túc. Không có ngày bình thường loại kia khuôn mặt tươi cười nghinh nhân cảm giác. Tương phản, còn có từng tia âm trầm. Tiến vào bên trong đại báo ân tự, Tề trưởng quỹ đi tới Thác Bạt Hưng trước mặt. Đã thấy hắn khom mình hành lễ, mở miệng nói ra, Tề Mậu Sơn, gặp qua thiếu chủ. Miễn. Nhìn thấy Tề trưởng quỹ về sau, Thác Bạt Hưng khoát tay áo, mở miệng nói, Tề Mậu Sơn. Ngươi lần này tìm được thất bảo lưu ly ngọc như ý một cái công lớn. Bây giờ còn muốn cho ngươi tìm được địa cung vào cửa. Đối đãi hắn mặt trời mọc binh khôi phục vương triều về sau, nhất định cho ngươi quan to lộc hậu cùng hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đa tạ thiếu chủ. Nghe thấy lời ấy, Tề trưởng quỹ vội vàng nói, có thể trợ giúp thiếu chủ, là ta Tề Mậu Sơn suốt đời vinh hạnh. Chỉ cần có thể khôi phục tiên hoàng Giang Sơn, Tề Mậu Sơn máu chảy đầu rơi lại có làm sao? Hảo. Nhìn vào Tề trưởng quỹ như thế tỏ thái độ, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, đã như vậy, thì làm phiền ngươi tìm được địa cung này vào cửa. Là, Tề trưởng quỹ lên tiếng. Chợt hắn đứng dậy, cầm trong tay la bàn ở trong đại báo ân tự đi lại lên. Vừa đi còn một bên khuấy động lấy la bàn trong tay. Phảng phất đang tìm cái gì. Ngay tại hắn một trận tìm kiếm về sau, hắn liếc nhìn phía trước đại điện. Đồng thời quay đầu hướng về phía Thác Bạt Hưng mở miệng nói, bẩm báo thiếu chủ, căn cứ tiên hoàng khẩu quyết cùng la bàn phương vị. Địa cung này lối vào, ở nơi này đại điện Phật tượng phía dưới. Phật tượng phía dưới. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, một tay hóa trưởng đột nhiên bổ ra. Nhất thời tầm đó một đạo trưởng lực phá không mà ra, đang hướng về đại điện trung tâm Phật tượng đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhất thời ở giữa loạn thạch xuyên không, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong khoảnh khắc, đại điện đang trung tâm Phật tượng đột nhiên bị oanh vỡ nát. Mà theo tượng Phật vỡ nát, một đầu thầm nói xuất hiện ở tượng Phật cái bệ phía dưới. Nhìn đến đây, Thác Bạt Hưng cười. Tề trưởng quỹ quả nhiên đáng tin cậy. Nhàn nhạt bỏ xuống một câu, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, như thế, chúng ta cũng nên đi xuống xem một chút, tiên hoàng cho chúng ta những hậu nhân này, lưu lại cái gì kho báu. Nói ra, Thác Bạt giã cất bước hướng về cái kia Phật tượng phía dưới thầm nói đi đến. Nhìn thấy một màn này, đám người vội vàng theo đuôi đi lên. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Cái này Tề trưởng quỹ cầm la bàn đi vòng vo một vòng liền đem địa cung tìm được. Này làm sao cảm giác như vậy trò đùa đây? Trong này xác định là tiền triều kho báu, mà không phải đại báo ân tự hòa thượng cất chứa ăn mặn sách chỗ. Lúc này A Cát vẻ mặt mộng bức. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này tìm kiếm tiền triều địa cung kho báu loại hình, như thế cũng phải giả quan thiên tượng, khai đàn làm phép. Kém nhất cũng phải niệm hai câu khẩu quyết thần bí một cái đi. Như vậy bụng dạ thẳng thắn toàn bộ cùng giả một dạng. Để cho A Cát trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Theo A Cát mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng mấy người cũng gật đầu một cái. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tìm được địa cung phương pháp, quả thực có chút đơn giản. Này nha, các người đây liền không hiểu được a. Ở nơi này đám người nghi ngờ thời điểm, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Thác Bạt Hưng đó là tiền triều người. Biết được phương vị cái gì cũng rất bình thường. Cái này địa cung chân chính hung hiểm chỗ, ở chỗ bên trong mà không ở chỗ bên ngoài a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân hắng giọng một cái, mở miệng nói, cái kia địa cung để ngàn năm cương ngọc vì vách tường, đao trẻ nan tổn hại, dìu đục khó làm thương tổn. Năm đó từng có người để thuốc nổ muốn cưỡng ép phá mở, nhưng là như cũng không làm nên chuyện gì. Chớ đừng nhắc tới còn có trọng trọng cơ quan. Có chút sai lầm. Chính là bị mất mạng kết quả. Nếu không có cái kia thất bảo lưu ly ngọc như ý mang theo, cái kia vào trong chính là thập tử vô sinh a. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân nói đến làm như có thật. Lời vừa nói ra, A Cát đám người đầu tiên là gật đầu một cái. Chợt, A Cát phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, mặc dù tiểu tử ngươi nói không sai. Thế nhưng là ngươi cái này trong câu chữ như thế có cỗ tử Trần Hạt Tử nói chuyện mùi vị đây. Không phải có cỗ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, đây chính là Trần Hạt Tử nguyên thoại. Nói ra hắn giơ tay cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật, ngươi một cái danh con. Chân trước chê cười người ta cười đùa tí từng không có đăng hình, chân sau liền dùng người khác mạo xưng đại đầu. Ngươi mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài. Vương Giã ngôn ngữ một màn, Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tra. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, liên tiếp luật động tin tức truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám thân mang áo đen người phi thân nhẹ tung, cực nhanh mà đến. Dồn dập từ không trung lạc ở trong đại báo ân tự. Những thi thể này hay là tươi mới? Quét mắt trên mặt đất các hòa thượng chết thảm thi thể, cầm đầu một người áo đen cười lạnh nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đã có người thay chúng ta đem những chuyện nhỏ nhặt này đều cũng làm. Chương 740, địa cung phía dưới. Tại sao lại đến một đợt? Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát nhìn không được mở miệng nói ra, cái này tại sao còn không xong chưa đây? Đây con mẹ nó đặt cái này thính ý đây. Đến một đợt lại một đợt. Ta đều nhanh không biết là ai. Trong ngôn ngữ, A Cát trên một gương mặt viết đầy mộng bức. Một bên Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng mấy người cũng lộ ra mờ mịt thần sắc. Vốn cho là lần này chỉ có Thác Bạt Hưng một đoàn người. Không nghĩ tới lúc này lại bất chấp mà ra một nhóm người. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mà so với A Cát đám người nghi hoặc, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhưng là vô cùng rõ ràng. Phía sau này một nhóm người căn bản chính là người trong ma giáo. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng ở đây âm thầm kinh ngạc. Ma giáo động tác cư nhiên như thế mau lẹ. Lúc trước còn tại phái người điều tra phóng cổ trai, lúc này thế mà trực tiếp tìm được đại báo ân tự tới. Tốc độ này nhanh chóng, để cho Vương Giã cũng khá là ngoài ý muốn. Ngay tại Vương Giã đám người âm thầm kinh ngạc thời khắc, một người xông vào đại điện bên trong tra xét một vòng. Chợt hướng về phía cái kia người áo đen cầm đầu mở miệng nói ra, bẩm báo Lôi trưởng lão. Ở đại điện đang trung tâm chỗ có một đầu thầm nói nối thẳng trong lòng đất, hẳn là địa cung lối vào. Hảo! Nghe được phen này ngôn ngữ, Lôi trưởng lão cất tiếng cười to, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Đám người kia không chỉ có giúp chúng ta quét sạch cản trở, còn xuống dưới thay chúng ta chuyến đường. Nói ra, hắn vung tay lên, mở miệng đến, lần này chúng ta nhất định có thể chiếm lấy kho báu, Trấn Hưng Thánh Giáo. Chiếm lấy kho báu, Trấn Hưng Thánh Giáo. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đám người này, rõ ràng đều là người trong ma giáo. Tất cả mọi người đi theo ta. Ngay tại A Cát đám người chấn kinh thời khắc, Lôi trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn cất bước, một ngựa đi đầu tiến nhập đại điện thầm nói bên trong. Nhìn thấy một màn này, cùng hắn cùng nhau đến đây đám người cũng dồn dập nối đuôi nhau mà vào. Khá lắm, chuyện hôm nay tình thế nhưng là có ý tứ. Nhìn trước mắt một màn, A Cát mở miệng nói ra, đầu tiên là tiền triều Dư Nghiệt, bây giờ lại là ma giáo Yêu Nhân. Hai nhóm người này không một cái thứ tốt. Đây nếu là động thủ, vậy coi như thật là náo nhiệt. Trong ngôn ngữ A Cát đập đi lấy miệng, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đi! Ngay tại A Cát nói chuyện đồng thời, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta cũng vào địa cung xem một chút đi. Cái gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, quái khiếu mà nói, vào địa cung. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Bạch Lộ Hạm đám người dồn dập quay đầu nhìn về Vương Giã nhìn lại, trên mặt viết đầy kinh ngạc chi ý. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, ngày bình thường gặp được sự tình chạy so với ai cũng đều nhanh hơn Vương Giã, lần này lại để cho chủ động xuống giường cung. Lão mê tiền ngươi điên rồi đi. Chấn kinh sau, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, phía dưới một cái là tiền triều Dư Nghiệt, một cái là ma giáo Yêu Nhân. Hai nhóm người này không một cái là loại lương thiện tử. Ngươi bây giờ phía dưới địa cung, đây không phải là muốn chết hay sao? Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hai nhóm người này tại địa cung bên trong nhất định sẽ vì tranh đoạt kho báu mà ra tay đánh nhau. Chúng ta đi xuống trước che giấu, đợi đến hai người bọn họ phương sát không sai biệt lắm thời điểm, lại ra tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Kể từ đó không chỉ có thể thay trời hành đạo tạo phúc vạn dân, còn có thể cầm thi thể của bọn hắn tìm thần bộ đổi tiền. Quan trọng nhất là, địa cung này bên trong kho báu không phải chính là chúng ta sao? Nói đến đây, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Thay trời hành đạo, cầm thi thể đổi tiền, độc chiếm kho báu. Vương Giã cái này đơn giản mấy câu, còn chỉnh ra cái một mũi tên trúng ba con chim cách chơi. T. Ý niệm tới đây, một bên Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ngươi được lắm đấy A lão mê tiền. Phức tạp như vậy một cá ba ăn cách chơi đều bị ngươi toàn bộ hiện ra. Cùng ngươi một so, vừa rồi đi xuống những cái kia ma giáo Yêu Nhân cùng tiền triều Dư Nghiệt thuần khiết liền cùng hài tử một dạng. Há lại chỉ có từng đó a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A cắt tiếp lời nói, đây cũng chính là lão mê tiền lựa chọn mở khách sạn. Đây nếu là hướng phía trước ngược lại vài chục năm, để cho lão mê tiền vào ma giáo, đã sớm dẫn theo ma giáo tung hoành võ lâm. Nào còn có thánh quân chuyện gì a? Cha người Bạch Minh Ngọc đều phải đứng sang bên cạnh đi. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Bạch Minh Ngọc thật là thảm. Ngay tại A Cát nói chuyện quay người, Một bên trầm mặc thật lâu, Trần Trùng u nói ra, rõ ràng là chính đạo khôi thủ. Kết quả ai tới đều phải đứng sang bên cạnh. Cái này chính đạo khôi thủ để cho hắn làm được, quá thất bại. T. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Lúc này nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm truyền đến, được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Tranh thủ thời gian xuống giường cung, bằng không thì cùng đi muộn lại không biết muốn suốt cái gì chuyện xấu. Lúc này Vương Dã trên mặt viết đầy lo lắng. Địa cung bên trong đột phát biến số vẫn còn là tiếp theo. Nếu là đi chậm chút, dẫn đến cái gì kỳ chân dị bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó mới là thiên đại sai lầm. Đã biết, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát uể oải lên tiếng. Chợt hắn một phát bắt được Vương Dã quần áo, từ tháp thượng nhảy xuống. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cũng bắt lấy Tiêu Mộc Vân cùng Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên hướng về tháp phía dưới nhảy tới. Từ tháp phía dưới nhảy xuống về sau, đám người từ thầm nói tiến vào. Tại xuyên qua một đầu hành lang rất dài về sau, rốt cục tiến nhập một chỗ lớn như vậy địa cung bên trong. Địa cung này tu cực kỳ cao lớn, khoảng không 16 căn thạch trụ theo thứ tự gạt ra, trèo chống khung đỉnh. Tại chính giữa còn có một tôn cực lớn Phật tượng, nhìn qua mặt mũi hiền lành, pháp tướng trang nghiêm. Trên đỉnh cháy mấy chục ngọn đèn trường minh đăng, đem toàn bộ địa cung chiếu thông minh. Phóng nhãn nhìn lại, trái ngược với cái ẩn núp Phật đường. Xung quanh vô số dương lớn chất đống trong đó, bừng tỉnh giống như núi nhỏ, lộ ra hết sức hùng vĩ. Khá lắm, nhiều cái dương như vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, trong này chính là quang thả bạc đều cũng mẹ nó là một khoản đầy trời cự phú a. Một lần này tới thật đúng là giá trị. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra khá là hưng phấn. Nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, một bên A Cát thuận dịp bưng kín miệng của hắn. Đồng thời hắn chỉ địa cung đang trung tâm, thấp giọng nói, lão mê tiền, ngươi nhìn một bên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã dương mắt nhìn lại. Khi thấy Lôi trưởng lão cùng Thác Bạt Hưng hai người đứng đối mặt nhau. Lượng cái người quần áo trên người lẫn nhau có tổn hại, ở tại một bên tán lạc không ít chân cụt tay đứt. Trận trận huyết tinh chi khí di tán mà lên, cùng địa cung bên trong hủ bại khí tức kết hợp lại, để cho người ta nghe ngóng muốn thổ. Hiển nhiên, hai người đã có qua một phen giao thủ. Dễ lăn lộn sổ sách. Lúc này Thác Bạt Hưng nhìn trước mắt Lôi trưởng lão, mở miệng nói, lại dám đánh lén cùng ta. Các ngươi đến cùng là ai? Chương 741, lấy cách của người, hoàn thi bỉ thân. Nghe được Thác Bạt Hưng ngôn ngữ, Lôi trưởng lão lạnh rên một tiếng. Hắn lắc đầu, cười lạnh nói, người sắp chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Theo phen này ngôn ngữ, Lôi trưởng lão tiến lên trước một bước, ngang tàng trưởng ấn xuất. Chỉ một thoáng, một đạo trưởng lực giống như bôn lôi tiết ra, cuồn cuộn mà xuống, hướng về Thác Bạt Hưng mạnh mẽ đè xuống. Người sắp chết. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Hưng nhíu mày lại, trầm giọng nói, là nói chính người a. Nói ra, hắn đại thủ bao quát tướng Lôi trưởng lão cái này hùng hồn trưởng lực toàn bộ đón lấy. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, cổ tay xoay chuyển. Tướng đạo này trưởng lực y nguyên hướng về Lôi trưởng lão đưa trở về. Ông, chỉ một thoáng, cái kia rào rạt trưởng lực nếu như bôn lôi. Để khai sơn bổ biển chi thế hướng về Lôi trưởng lão ở trước mặt đánh tới, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đến trước mắt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lôi trưởng lão sắc mặt biến đổi. Trưởng lực của mình bị người y nguyên trả lại. Võ công như thế, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chấn kinh sau hắn không dám khinh thường, cả người dưới chân trầm xuống, lại một đường trưởng lực quét ngang mà ra. Nhất thời ở giữa hai đạo bá đạo trưởng lực ầm vang cùng nhau rung chuyển, một đạo tiếng vang ầm ầm tại địa cung bên trong quanh quẩn ra. Trưởng lực kích lên cương phong đem trên mặt đất cho bụi cuốn lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía trần phi thổ đáng, vô cùng hỗn loạn. Đây là cái gì võ công? Thấy một màn như vậy, A Cát triệt để kinh hãi, Thái Cực Thần Công. Đấu chuyển tinh di. Đối với Thác Bạt Hưng võ công, A Cát lộ ra hết sức tò mò. Không phải Thái Cực Thần Công, càng không phải là đấu chuyển tinh di. Nghe vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, Thái Cực Thần Công chính là tướng đối thủ kinh lực hóa đi, hoặc là tá lực đả lực. Cho dù là vật đổi sao rời cũng cần biết được đối phương võ công về sau, mới có thể đem đối phương công phu toàn bộ hoàn trả. Hai người này nhưng mà là lần đầu tiên đối mặt, tại sao có thể là đấu chuyển tinh di? Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ trầm mặc. Nếu như Thác Bạt Hưng sử dụng không phải Thái Cực Thần Công hoặc là đấu chuyển tinh di, vậy cái này một tay lại là cái gì võ công? Đây là cái gì võ công? Một trường đánh tan Thác Bạt Hưng trở về đạo này trường lực, Lôi trưởng lão mở miệng nói ra. Mượn dùng ngươi vừa mới ngôn ngữ. Nghe được Lôi trưởng lão ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta tất yếu đối một người chết đem lời nói rõ ràng như vậy sao? Trong ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng giết chỉ điểm nhanh. Từng đạo kình khí thủng mà ra, thoáng như phi dây kình nỏ bình thường, bay thẳng Lôi trưởng lão mặt đi. Dễ lăn lộn sổ sách. Nhìn thấy một lần này liên tục kình khí chạm mặt tới, Lôi trưởng lão nghiêm khắc một tiếng, hôm nay không giết ngươi, ta Lôi Bân làm bậy ma trung tứ thánh đứng đầu. Lời vừa nói ra, hắn liên tục vận trưởng. Mấy đạo trưởng lực chút xuống mở ra, trong nháy mắt tướng Thác Bạt Hưng chỉ lực toàn bộ đánh tan. Ngay sau đó Lôi Bân lấn người tiến lên, cùng Thác Bạt Hưng chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời địa cung bên trong kình khí dâng lên, vang trầm liên tục. Ma trung tứ thánh đứng đầu. Nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, Vương Dã đám người không khỏi giật mình. Người này lại là ma trung tứ thánh Lôi Điện Hỏa Phong đứng đầu. Nguyên lai hắn chính là ma trung tứ thánh đứng đầu a. Kinh ngạc sau khi, một bên A Cát nói ra, xem ra hôm nay về sau, ma trung tứ thánh một cái cũng không thừa nổi. Ngươi lời nói này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết cái này Lôi Bân hẳn phải chết a? Muốn ta nói, làm không cẩn thận là Thác Bạt Hưng thua. Hắc, Trần Trung tiểu tử ngươi một ngày không cùng ta tranh cãi không thoải mái có đúng không? Nhìn trước mắt Trần Trung, A Cát mở miệng nói ra, cái này Thác Bạt Hưng một ngón kia lấy đạo của người trả lại cho người công phu liền đã đứng ở thế bất bại. Cái này Lôi Bân lấy cái gì cùng người ta đấu? Muốn ta nói trong vòng trăm chiêu, Lôi Bân thua không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Trần Trung đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên Vương Dã mở miệng nói ra, đi. Cái này đến lúc nào rồi còn tranh cãi cãi nhau? Chính là... Không đợi Vương Dã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.